Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, Amaterasu thật có thể thiêu chết người sao? Uế thổ chuyển sinh mà đến Senju Hashirama, mang trên mặt tiên nhân hình thức màu đen mặt văn. Thầy Minato chặn lại cái này một kích chí mạng. Ích không, nói chính xác, Hashirama cũng không phải là đỡ được một kích này, mà là như là vài thập niên trước tại đồng dạng vị trí, hắn khi còn sống cùng Madara trận chiến cuối cùng lúc, dễ như trở bàn tay hóa giải cửu vị yêu hồ thế công. Ở trong mắt Kurama, trước mắt cái này nam nhân, trong cơ thể hắn chakra là cường đại như thế. Không chỉ có tại về số lượng so với thân là mạnh nhất vĩ thú mình còn nhiều hơn. Với lại, đây cũng không phải là bình thường ninja để luyện ra chakra, mà là hoàn toàn cùng quanh mình tự nhiên năng lượng hỗn hợp tiên thuật chakra. Ở trong mắt nó Senju Hashirama, căn bản không phải bình thường Konoha ninja trong mắt cái kia phóng khoáng mà lại có chút thiên nhiên ngốc đệ nhất Hokage, mà là một gốc sừng sững giữa thiên địa đại thụ che trời. Cây này đã từng xuất hiện tại Kurama ký ức chỗ sâu qua. Cái kia là có thể kết xuất tươi trái cây màu đỏ thần thụ. Hashirama sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bị mình ấn cái trán, đàn áp địa khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo cô gái trẻ tuổi. Mái tóc dài màu đỏ rực này, trong thân thể quen thuộc Kyubi Chakra. Đây là Mito tộc nhân sao? Konoha hiện tại Kyubi Jinchuriki. Hắn nghiêng đầu, đối phía sau mình Minato nhẹ giọng hỏi nói. Vừa mới cháu gái của hắn Sunet đã hướng hắn giới thiệu sơ lược thời gian bây giờ cùng Konoha tình huống. Từ minh giới an nghỉ bên trong bị tỉnh lại Hashirama, đối ở trước mắt cái thế giới này lại có loại không cách nào ngôn ngữ xa cách cảm giác. Hắn trong trí nhớ cái kia bị mình làm hư tiểu nha đầu, lại nhưng đã sắp 40 tuổi, cũng đã kết hôn sinh con. Mito cùng Tobirama cũng nhao nhao qua đời. Hiện tại Kyubi Jinchuriki đã biến thành Mito tuổi trẻ tộc nhân. Mà Uzumaki nhất tộc cái này từ gia tộc thời đại đến Konoha thời đại một mực kiên định đứng tại bên cạnh mình minh hữu, cũng đã tan thành mây khói. Rất về phần mình trong ấn tượng, Sarutobi Sasuke cái kia cơ linh nhi tử Hiruzen đều đã chết đi, ngay tại mấy giờ trước. Hiện tại Konoha Hokage đã truyền đến thứ đệ tứ. Đúng là mình sau lưng người trẻ tuổi này. Hashirama đối với chuyện cũ thổn thức không có ảnh hưởng chút nào đến động tác trong tay của hắn. Một rút, can, cây gỗ từ lòng bàn tay của hắn rút ra. Hóa thành một tòa rắn chắc màu đỏ cổng Tori. Cổng vòm, đem Kurama thân thể áp chế gắt gao ở Senju Hashirama. Kurama gào thét phát ra không cam lòng thanh âm. Nó lên tiếng. Kusinai nguyên bản bốn khỏa răng nanh trở nên càng thêm bén nhọn sắc bén. Đệ nhất đại nhân, chấm ngoặc kép, Minato đứng sau lưng Hashirama, mang theo trần trờ nói. Hashirama quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Minato. Nói ra, cái này một nhiệm kỳ Kyubi Jinchuriki, cũng là thê tử của ngươi sao? Minato nhìn vẻ mặt ý cười đệ nhất đại nhân, tâm tư cẩn thận hắn. Nhưng từ Hashirama mỉm cười trên mặt, đọc lên một tia bi thương. Đúng vậy, đệ nhất đại nhân, Hashirama gật gật đầu, không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn chuyển hướng mình cả đời hảo hữu cùng địch nhân. Uchiha Madara cũng đang nhìn chăm chú Hashirama hành vi. Nhìn thấy lão bằng hữu của mình lần nữa ra tay với Kyubi về sau, Madara trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm tiếu dung. Lúc này Madara cũng không có đem vĩ thú nhóm xem vì mục tiêu của mình. Hắn đưa mắt nhìn sang lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo. Lần này, ngay cả Hashirama gia hỏa này đều không ngăn cản nữa ta. Madara từng bước một đi hướng lục đạo tiên nhân. Hắn rút ra bên hông thái đao. Tỉnh ngộ đi, bởi vì Indra, đây hết thảy đều là ngươi vô số lần luân hồi chuyển thế bên trong đã được quyết định từ lâu vận mệnh. Ngươi cũng tốt, Uchiha nhất tộc cũng tốt. Thậm chí, ta cùng Asura vận mệnh cũng giống vậy. chấm ngoặc kép. Vừa mới từ trên người Obito hấp thu một phần nhỏ Asura Chakra Hagoromo. Giờ phút này rốt cục bạo phát ra một tia hắn khi còn sống khí thế. Im ngay. Tà Uchiha Madara, vận mệnh không phải từ ngươi quyết định. Hắc Zetsu không được. Người cũng không được. Osusuki Kaguya cũng không được. Keng. Madara trong tay thái đao bị Hagoromo vậy mà dùng màu đen cầu đạo ngọc chặn lại. Hagoromo chung quanh thân thể. Ba viên màu đen tròn trịa cầu đạo ngọc trôi nổi ở giữa không trung. Một viên chặn lại Madara trong tay thái đao. Mà còn lại hai viên. Bỗng nhiên biến hóa hình dạng. Biến thành bén nhọn âm dương độn hắc bổng. Đâm về phía Madara thân thể. Đã như vậy, ta liền tự tay đem năm đó ta ban cho lực lượng của ngươi thu hồi. Phanh. Chakra bổng đánh tới thứ nào đó. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Màu lam nhạt Susanoo chakra bao phủ Madara thân thể. Dần dần tạo thành xương cốt. Cơ bắp. Cuối cùng hóa làm một cái cự nhân hình thái. Madara uế thổ chuyển sinh một đôi hai mắt lộ ra thuộc về hắn Mangekyo hình dạng. Hắn tự tin mà kiên định nói. Lực lượng của ta là khi còn sống không ngừng trong tu hành lấy được. Ta Seragon là tại đã trải qua vô số lần nội tâm tra tấn bên trong tiến hóa. Ngoại trừ chính ta, không ai có thể quyết định vận mệnh của ta. Còn có, Uchiha nhất tộc vận mệnh. Nương theo lấy lời của hắn, màu lam nhạt Susanoo cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lục đạo tiên nhân chiến làm một đoàn. Mà lúc này trên chiến trường Susanoo, cũng không chỉ có Madara chỗ này. Nekomata cùng Hachibi hướng về một phương hướng cộng đồng phát lực. Hai cái bom vĩ thú từ trong miệng của bọn nó phun ra. Cao tốc đánh tới. Hai cái bom vĩ thú điểm rơi. Chính là Konoha mấy người khác cùng Mayobokuzan vài đầu cóc vị trí. Thân hình to con Hamaguri tiến lên một bước. Chuẩn bị mạo xưng làm khiên thịt ngăn trở uy lực to lớn công kích. Để cho ta tới. Uchiha Fugaku thanh âm từ Hamaguri sau lưng vang lên. Màu đỏ sậm Susanoo chakra ngăn tại đám người trước người. Jiraiya ngừng tiên thuật chakra ngưng kết. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Fugaku. Hắn tự hồ là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật. Hắn trong hai con người Mangekyo đồ án cao tốc xoay tròn lấy. Không giống với Obito cùng Madara trường kỳ thi triển Susanoo thuần thục trình độ. Fugaku Susanoo bởi vì là lần đầu tiên sử dụng. Chỉ là một tầng bị màu đỏ sẫm chakra bao vây lấy xương cốt. Oanh! Oanh! Hai cái bom vĩ thú đập vào Susanoo trên cánh tay. Uy lực to lớn trực tiếp đưa cánh tay xương cốt đánh vỡ nát. Phụ thân, Itachi tiếng gọi ầm ĩ dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Fugaku hai mắt dịn ra hai hàng máu đỏ tươi. Sunet vung tay lên. Tiểu hào con sen bị nàng từ trong tay mình ném hướng đến Fugaku trên thân. Con sen không cần nhiều lời. Thẳng bò lên trên Fugaku bả vai. Bắt đầu vì hắn trị liệu. Vẫn như cũ một bộ mặt đơ Fugaku ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa hai cái vĩ thú. Itachi, người không phải vẫn muốn nắm giữ. Mạnh nhất hỏa độn sao? Đứng tại Fugaku bên cạnh Itachi mở to hai mắt. Hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được cha mình lời nói. Fugaku vạn năm băng sơn trên mặt cũng lộ ra một tia cao thâm mặt chắc tiếu dung. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút. Cấp bậc cao nhất hỏa độn A. Cái này, là chân chính chỉ thuộc về chúng ta Uchiha nhất tộc hỏa độn. Amaterasu. Đồng dạng thân là tinh thông hỏa độn ninja Jiraiya vừa gặp khó trúng tuyển hai một lần Fugaku lời. Trong lời ngoài ý tứ khiến cho 10 phần không thoải mái. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện. Nương theo lấy Fugaku trong mắt trái Mangekyo đồ án cao tốc xoay tròn. Một cỗ thuần ngọn lửa màu đen từ trước mắt hắn cách đó không xa phun ra. Cấp tốc hướng phía nhị vĩ Nekomata cùng bát vĩ Hachibi phương hướng lan tràn đi. Mắt thấy mang theo khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen sắp lan tràn đến Nekomata Jinchuriki từ gỗ. Người thân thể bên trên. Mà Nekomata vậy mà không lùi mà tiến tới. lần nữa hướng phía Konoha đám người phóng đi. Bởi vì bị lục đạo tiên nhân lấy Rinnegan nhãn lực khống chế về sau, dù là mình Jinchuriki chết đi, vĩ thú nhóm cũng sẽ không tùy theo tiêu vong. Nhưng là đúng lúc này, hai rút, can, tráng kiện bạch tuộc xúc tu từ phía sau kéo lại Nekomata thân thể. Một tay lấy nó túm trở về. Hachibi, ngươi làm gì? Bị lục đạo chi lực kết nối một đám vĩ thú trong không gian ý thức. Nekomata trong thanh âm mang theo giống cái họ mèo động vật phẫn nộ. Không, không phải ta. Hachibi khó lòng giải bày. Trong hiện thực, Hachibi Jinchuriki Killer Bee ngẩng đầu lên. Hắn kính dâm dưới ánh mặt trời lóe lên một vệt sáng. Đồ đần, hỗn đản, từ mộc nhân đem ngươi coi là có thể dựa nhất đồng bạn. Ngươi vậy mà không có chút nào cố kỵ tính mạng của nàng sao? Cách đó không xa đang cùng Madara chiến đấu lục đạo tiên nhân. Đột nhiên bước lui Madara tiến công. Đưa mắt nhìn sang nơi này. Có ý tứ, vậy mà có thể thoát khỏi ta trói buộc. Lần nữa khống chế lại thân thể của mình sao? RVK cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.